Chương 2262, Chiến tranh của Đại Lão, 1. Người còn lại tiếp tục tiến lên, một đường chém giết, mình bên này cũng không ngừng có người chết ở trong trận pháp, trong lúc nhất thời tinh pháp bay múa, xen lẫn ở giữa biển hoa, khiến toàn bộ trường hợp nhìn qua càng thêm hoa lệ mà tanh máu, tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Đối với đại bộ phận đệ tử môn phái nhỏ ở đây mà nói, bọn họ có thể cả đời cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy đại chiến, quả thực ghê mắt kinh tâm, ai cũng kinh hãi không dám lên tiếng, đại chiến, nói bắt đầu liền bắt đầu nha. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, theo đoàn người cùng nhau tiếp tục xem cuộc chiến, ở thời điểm người của pháp thuật công hội lên đến một nửa, các đệ tử Đào Hoa Sơn thủ trận cũng chia ra một nửa, chặn những người này, hai bên bắt đầu chém giết, bởi vì hoa đào cùng tinh phách bay múa đầy trời, cản trở tầm mắt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy bên trong máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên không ngừng, sáu người các ngươi, lên, đi bắt tà ma kia. Quỷ Di ra lệnh một tiếng, trừ Trương Hiểu Hàng, còn lại đám người Ngô Đồng Phi lên vào trận, Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong đám người đi ra, tới dưới gió. Khẩn trương nhìn bóng lưng Ngô Đồng, hắn không muốn tham dự chiến đấu của hai bên, càng không cần nói còn có Trần Hiểu Vũ người như vậy ở bên trong, muốn bảo mình giúp pháp thuật công hội, đó là tuyệt không có khả năng, nhưng hắn rất quan tâm an nguy của Ngô Đồng, nếu Ngô Đồng thật sự năm gặp phải nguy hiểm gì, hắn khẳng định là muốn đứng ra, ngươi đang làm gì? Trương Hiểu Hàng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngô Đồng, nhìn thấu cách nghĩ của hắn, trào phúng nói, bằng ngươi, chẳng lẽ còn muốn bảo hộ Ngô Đồng? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi vì sao không đi? Cường giả, luôn ra sân cuối cùng. Trương Hiểu Hàng thản nhiên nói, Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đám người Ngô Đồng rất nhanh lao tới giữa sườn núi, bởi vì hai mươi mấy người kia ngăn cản, sáu người này căn bản không dừng lại, trực tiếp vượt qua, hướng người áo lam kia ở đỉnh núi chạy đi, chiến đấu chân chính, đã sắp bắt đầu, toàn bộ mọi người đều ngừng hít thở, mở to hai mắt hướng đỉnh núi nhìn lại. Ở trong ba lòng bọn họ, pháp thuật công hội đã xuất động nhiều cường giả như vậy đến bao vây Tiểu Trừ, người áo lam kia thua khẳng định là thua chắc rồi, bọn họ chỉ là muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Ở thời điểm một nhóm sáu người này sắp leo lên đỉnh núi, cái kia người áo lam cuối cùng đứng dậy, nâng lên tay phải, một ánh sáng màu bạc từ trong tay tràn ra, hình thành một kiếm quang, chẳng lẽ thật là hắn? Trong lòng Diệp Thiếu Dương càng thêm tràn ngập nghi hoặc, lúc này, đám người Ngô Đồng đã tới bên cạnh người áo lam, lập tức giành lên tấn công, người áo lam không vội không hoảng hốt, vung kiếm bổ, một đạo kiếm quang thật lớn hướng vào đầu sáu người nện xuống, sau đó tản ra, trở thành một cái đạo văn, lập tức ba liền chặn sáu người tiến công. Thậm chí đem mấy người đánh lui lại mấy bước, không thể nào. Sao có khả năng? Trong đám người bộc phát ra từng tiếng kinh hô than thở. Lấy một địch sáu. Những người này nằm mơ cũng không ngờ, người áo lam kia lại có thể đem bọn họ mạnh mẽ bước lui, thật sự là không thể tưởng tượng, trách không được không sợ pháp thuật công hội xông lên núi, thế mà có thực lực bực này. Mao Tiểu Phương ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương kinh hô than thở. Đám người Ngô Đồng cũng cả kinh, nhìn nhau, lại lần nữa xông lên, một lần này đem người áo lam bao vây gắt gao, triển khai vây công, trong lúc nhất thời vô số đạo linh lực, phù ấn, pháp khí, cùng nhau hướng trên thân người áo lam tiếp đón, hai tay người áo lam đặt nằm ở trước ngực, một trên một dưới nắm hờ, quanh thân nổi lên một làn khí tím, lấy bản thân làm trung tâm, hình thành một kết giới hình dạng quả trứng, ở bên trong lù lù bất động, toàn bộ thủ đoạn tiến công đều bị kết giới chắn ở bên ngoài, người rốt cuộc là ai? Ngô Đồng ở khoảng cách gần đánh giá người áo lam, nhìn không được hỏi, người áo lam không nói một lời, khống chế kết giới, khí định thần nhàn chống cự lại thế công của mọi người, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được một đạo kết giới này cường đại, cho dù là tập hợp lực lượng sáu người bọn họ, cũng căn bản không thể đột phá kết giới, sự cường đại của người áo lam trước mắt vượt xa bọn họ dự đoán, các ngươi không bốn phải đối thủ, xuống núi trước đi. Quỷ Di cũng nhìn ra manh mối, la lớn, sáu người vừa muốn xuất phát. Kết quả đột nhiên từ phía sau người áo lam đột nhiên bay ra một đóa hoa, hoa lá nhọn nhọn, trong trắng lộ hồng, nhìn qua như là một cây hoa sen nụ hoa chưa nở, hoa sen bay đến trên đỉnh đầu người áo lam, đột nhiên nở rộ, quả nhiên là một đóa hoa sen, thời điểm đóa hoa mở ra, vô số linh quang tràn ra, như sóng nước hướng bốn phía nhanh chóng nhộn nhạo ra, đem sáu người bọc ở bên trong. Sáu người lập tức cảm thấy hành động khó khăn, hoảng sợ thất sắc, vốn bọn họ là đang bao vây người áo lam, không ngờ mình bị bao vây ngược lại. Ha ha ha, một tiếng cười nũng nịu quanh quẩn ở bên tai, sáu người nhìn quanh, lại không tìm thấy người ở nơi nào, đang trong cơn sợ hãi, từ đỉnh chóp tiểu đình của đỉnh núi, một bóng người thanh tú xinh đẹp bay xuống, tay cầm một khối giống như chung đỉnh, mặt mang nụ cười tà mị, hướng bọn họ chậm rãi đi tới, Bích Thanh, Ngô Đồng lập tức nhận ra đối phương, chính là tà vật cường đại không lâu trước đây từng gặp trong tòa cổ mộ kia, hoàn toàn không ngờ lại ở chỗ này gặp được cô ta, trong lòng hoảng sợ không thôi, muội tử, lại gặp mặt rồi. Ta có thể giết ngươi cuối cùng. Bích Thanh nói xong, phi thân vào trận, trong tay cầm theo cái chung đỉnh kia, đem miệng vải hướng về một sư huynh bên cạnh Ngô Đồng, miệng niệm chú, một luồng khí đen hóa thành đôi tay thật lớn, từ hai bên bắt lấy bả vai người này, kéo về phía trong cái vải, vải luyện thi, Ngô Đồng nhất thời phục hồi tinh thần, gọi mọi người cùng tiến lên, lúc này người áo lam ra tay, một đạo kết giới từ trên mặt đất vụ một cái dựng lên, đem năm người đều cản ở phía sau, người ta có ba ngọn đèn, phân biệt ở đỉnh đầu cùng trên hai bên vai. Khí đen kia biến thành hai cái tay, phân biệt bắt lấy địa hồn cùng nhân hồn của người này, dùng sức kéo vào trong vại luyện thi. Người nọ là sư huynh của Ngô Đồng, cũng là một trong các đệ tử đắc ý Tinh Nguyệt Nô ở nhân gian chọn ra, tên Thôi Hiểu Minh, thực lực tự nhiên không kém, cũng là chuẩn địa tiên. Sau khi hai vai của mình bị nắm chặt, lập tức cảm thấy hồn phách cũng bị kéo ra ngoài, vội vàng niệm chú định hồn, đau khổ ngăn cản, nhưng đôi tay kia đại biểu lực lượng của vại luyện thi thật sự quá mạnh, mặc cho hắn liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn có một hư ảnh hồn phách của hắn bị từ trong thân thể mạnh mẽ kéo ra ngoài. Mắt thấy đã sắp hoàn toàn thoát ly thân thể, khóe miệng Bích Thanh lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Đúng lúc này, Thôi Hiểu Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, như một tiếng sét đánh giữa trời, quỷ hồn sắp bị từ trong cơ thể hắn kéo ra đột nhiên vỡ vụn, hóa thành tinh phách. Mọi người chấn động, sau đó lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, vì hồn phách không bị Bích Thanh khống chế, Thôi Hiểu Minh đem hồn phách của mình chấn động vỡ nát, hy sinh thảm thiết. Sư huynh, sư đệ. Đám người Ngô Đồng phát ra tiếng trống bi phẫn, cùng nhau phát lực, phá vỡ kết giới, hướng Bích Thanh lao đi.